Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, yêu đao hộ chuyên nghiệp. Tiền quán xem xét tự hỏi thứ gì? Mihawk gia hỏa này lúc này chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu biểu lộ. Hắn một bên vuốt ve cằm của mình, một bên dùng phi thường kinh ngạc ngữ khí nói ra. Không nên, không phải là cái dạng này đó à. Làm sao lại biến thành dạng này? Toàn thân lãnh triệt, phung phí văn thập tự, dày lưỡi đao lưng, khinh bạc phong, sắc bén vô cùng, trọng lượng vừa tay, không tì vết, sát khí nội liễm. Đây đều là chúng ta đoán nghĩ đến đồng thời cũng làm được. Truyền thế Chi Meito, hoàn toàn xứng đáng, Gromas đồng dạng sờ lên cằm, hơi xúc động nói, mặc dù ta không phải hiểu rất rõ cái này đúc đao và kiếm nói. Bất quá trong mắt của ta, đao này thấy thế nào đều rất không tệ a. Mihawk người kỳ quái cái gì đâu? Cromwell có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, mặc dù gia hỏa này bị Jojo dùng kỳ quái truyền ngôn hù dọa dưới. Nhưng là hắn cũng không có thật liền đi Hoàng Kim Thành bên trong tiếp tục đóng giữ. Đây chẳng qua là cái nói đùa thôi. Frostwurf băng hải tặc bên trong người liền ưa thích giày vò những này luận điệu. Cromwell cũng là rất rõ ràng. Dù sao năm đó hắn nhưng là cùng Urut cái này cầu thả hán tử đều truyền một đoạn thời gian, chuyện xấu, đâu. Mặc dù đến nay hắn đều không biết rõ ràng đến cùng là từ ai miệng bên trong truyền ra hắn cùng Urut tại vương quốc Drum trong bảo khố, kích tình ôm nhau đồng thời tới một đoạn cực nóng chi. Hôn, lời đồn, tại Cromwell sau khi nói xong, không đợi Mihawk mở miệng giải thích cái gì đâu. Hắn, cơ yếu tốt, Urut liền đã xem thấu cái kia hết thảy. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Đao là hảo đao, xác thực không hổ là xuất từ Gromas lão đại chi thủ tác phẩm. Cho dù là chúng ta những này cũng không phải là kiếm hào đồng dạng người, cũng có thể một chút nhìn ra đao này xác thực bất phàm. Nhưng là, từ tăng lữ góc độ đến xem, đao này, tà khí lăng nhiên, chính là chẳng lành chi nhận, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là một thanh yêu đao a. Lúc này một mực đang suy nghĩ đến cùng xuất hiện biến cố gì mới có thể làm ra loại tình huống này. Mihawk khi nghe thấy Urut lời nói về sau, không tự chủ được gật gật đầu nói, không sai, ngược lại là không nghĩ tới ngươi lại còn có thể nhìn ra cái gọi là tà khí, loại hình kỳ kỳ quái. Quái đồ vật, Gromas gia hỏa này tạo ra cũng không phải cái gì Meito, mà là một thanh yêu đao. Đây cũng là để chỗ mà ta nghi hoặc. A ha ha ha a. Dù sao nói thế nào ta cũng là cái tăng lữ nha. Chút bản lãnh này vẫn là muốn có. Urut đại mở miệng cười nói ra. Mặc dù gia hỏa này đã đem pha giới tăng, danh hào đều cho ngồi vững. Cái gì ăn uống cá cược chơi gái hắn đều tất cả đều dính. Sát sinh cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng là gia hỏa này vẫn là thường lấy tăng lữ tự cho mình là. Đồng thời xác thực cũng còn thường thường đi nghiên cứu kinh văn cùng Phật Pháp. Ở trên người hắn vẫn còn có chút mâu thuẫn. Yêu đao, liền là loại kia sẽ nguyền rủa chủ nhân của mình cái chủng loại kia đao sao? Cái gì Kitesu hệ liệt đao loại hình? Cromwell hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Không sai, chính là loại kia yêu đao. Gromas tạo ra cái này một thanh yêu đao, ẩn chứa trong đó nguyền rủa cùng yêu tà chi khí quá mức cường thịnh. Trong mắt của ta, không có chút nào yếu tại cái gì Kitesu loại hình yêu đao. Mà chân chính để cho ta nghi ngờ là, yêu đao sinh ra đều là có rất nhiều oán khí cùng gặp gỡ tại dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể phụ. Đến đao trên thân, đem hóa thành yêu đao. Nhưng là Gromas rèn đúc cây đao này thời điểm, ta hoàn toàn ở trận, quá trình cái gì cũng không có dư thừa quái đản, thậm chí chúng ta đều không có cho nó cho ăn qua máu, cũng không có cho nó gặp qua đỏ, Trên lý luận là không thể nào dùng loại này đơn thuần thủ đoạn chế tạo ra yêu đao. Dù là ta không phải cái thợ rèn, ta vô cùng rõ ràng đạo lý này. Phương, nói đến đây, Mi Hop ngẩng đầu lên nhìn một chút những người còn lại, sau đó nói lần nữa. Nhưng là cái này hết lần này tới lần khác đúng là một thanh, tà khí lăng nhiên, yêu đao a. Cho nên ta mới sẽ cảm thấy không nên, không thể tưởng tượng nổi. Gromas lão đại, người sẽ không phải cõng Mi Hop tiên sinh lén lút ở bên trong giở trò quỷ đi. Cromwell cười trêu chọc nói. Gromas liếc mắt, sau đó mở miệng nói ra. Nói đùa, ta làm cái quỷ gì? Lão tử làm được bưng, đứng chính, xưa nay không cả những này tiểu động tác. Mi Hop cũng là mở miệng cười nói ra. Không thể nào, trong khoảng thời gian này, ta là rất chuyên chú đang quan sát Gromas đúc đao quá trình. Dù sao cái này với ta mà nói cũng là rất có ích lợi. Có thể làm cho ta cảm nhận được hoàn toàn mới đồ vật. Cho nên ta sẽ không nhìn không thấy hắn có hay không làm cái gì tiểu động tác. Vậy thật đúng là kỳ quái a. Cái này cũng có thể xếp vào chúng ta Frostwarp băng hải tặc, không thể tưởng tượng nổi sự kiện sổ ghi chép bên trên. Cromwell sờ lên cằm hơi xúc động nói, mà lúc này đây, Urut nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Mi Hop tiên sinh, cái này nếu là rèn đúc đao kiếm người bản thân liền là oán khí quấn thân, nguyên rủa dây dưa, ác quỷ vờn quanh, huyết sát trùng thiên lời nói, có thể hay không đối đao này sinh ra ảnh hưởng gì, để nó không tự chủ được biến thành yêu đao? Mi Hop không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói ra. Đương nhiên sẽ, bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu, mình liền sửng sốt một chút, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía một bên hoàn toàn không quan tâm đao này đến cùng là Meito vẫn là yêu đao Gromas. Gromas đương nhiên không cần thiết, đao này hắn lại chơi không chuyển, mình trên thuyền cũng không có chơi đao cao thủ, cho nên trên lý luận đây cũng là cái vật siêu tập hoặc là xuất ra đi, đổi thành thứ gì vật ngang giá. Dù sao bọn hắn là không cần đến, bởi vậy cái này yêu đao đến cùng có thể hay không phản vệ chủ nhân cái gì, căn bản là đối Gromas bọn hắn không có ý nghĩa. Mà điểm trọng yếu nhất là vô luận là yêu đao vẫn là Meito, chỉ cần là tuyệt thế chi tác, đều sẽ lưu truyền thiên cổ không phải sao? Ngẫm lại xem Kitetsu hệ liệt yêu đao đều ra ba đời, còn không phải có người đang theo đuổi, đang sử dụng, như vậy đã như vậy, hắn Gromas còn để ý cái gì? Tại nhìn thấy Mi Hop cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt của mình mà về sau, Gromas có chút không nghĩ ra nói, làm gì, trên mặt ta có hoa à, ta nhưng nói cho ngươi, mặc dù chúng ta đã từng thẳng thắn gặp nhau, nhưng là bản đại gia giới tính thế nhưng là rất bình thường. Người Mi Hop coi như lại xuất khí, cũng sẽ không để ta động lòng, oán khí quấn thân, nguyền rủa dây dưa, ác quỷ vờn quanh, huyết sát trùng thiên. Mẹ nó có một cái tính một cái, ngươi tất cả đều chiếm a. Đừng che lấp khí tức của ngươi, phóng xuất để ta xem một chút, ngươi đến cùng đến cỡ nào, tà gì. Mi Hop căn bản không có để ý tới Gromas cái kia trêu chọc, mà là mười phần khó chịu mở miệng nói ra. Nói đùa, ta Gromas tĩnh tâm dưỡng khí nhiều năm như vậy, trong mỗi ngày đốt hương tắm rửa, thỉnh thoảng còn muốn ra cửa đỡ lão thái thái băng qua đường, coi như trước kia trên thân cõng một chút oan nghiệt, cũng sớm đều đã hóa cởi xong, nơi nào còn có cái gì tà dị khí tức. Chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, ngươi nói như vậy ta làm theo cáo ngươi phỉ báng a. Gromas nghe xong Mi Hop đem hắn nói cùng cái ma vương, cũng là rất khó chịu mở miệng nói ra. Ngươi bớt nói nhảm, ngươi phóng xuất nhìn xem, ta còn có thể oan uổng ngươi cái tên này không thành. Mi Hop không chút khách khí mở miệng nói ra. Trái lại Gromas lại có chút do dự, sau đó mắt thấy tất cả mọi người nhìn xem hắn, hắn cũng là một bộ vò đã mẻ không sợ rơi biểu lộ nói ra. Tốt tốt tốt, ta thừa nhận được rồi. Ta thừa nhận trên người của ta vẫn là có như vậy điểm không sạch sẽ khí tức. Coi như ta nồi, cái này nồi nấu ta nhận được rồi. Gromas lão đại, ngươi cũng đừng che giấu. Phóng xuất cho đại gia hỏa mở mắt một chút. Cromwell cũng là cười ha hả mở miệng trêu chọc nói. Mắt thấy chung quanh đám tiểu đồng bạn đều là một bộ rất muốn mở mang kiến thức một chút biểu lộ. Gromas cuối cùng vẫn không thể tránh thoát cái này một lần. Chỉ gặp hắn có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Đợi lát nữa chớ dọa các ngươi. Các ngươi sẽ minh bạch khổ tâm của ta. Ta như thế hoàn mỹ thu liễm lại này khí tức. Cũng không phải là bởi vì ta không nguyện ý thừa nhận những vật này. Mà là bởi vì nếu là thả ra lời nói, ta hoàn toàn không có cách nào cùng người bình thường tiến hành trao đổi. Thứ này nghe rất khốc, nhưng là rất ảnh hưởng sinh hoạt. Vừa nói, Groas một bên cũng giải trừ mình đối trên thân khí tức khống chế. Ngay sau đó, hắn khí tức trên thân quả nhiên liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Dù là Urut không còn dùng những cái kia thủ đoạn đặc thù cùng phương pháp, hắn đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp Gromas ra hỏa này chung quanh khí tức đều tại dần. Dần từng điểm biến đỏ. Đồng thời cái kia đỏ ửng đều đã bắt mắt đến bắt đầu biến thành đen. Các loại Gromas đem khí tức trên thân hoàn toàn thả sau khi đi ra. Cả người hắn liền thật tựa như từ trong địa ngục đi ra ác ma bình thường. Quanh thân quỷ khí quấn quanh. Huyết hồng sắc sát khí trùng thiên, nhìn qua liền 10 phần nguy hiểm nguyền rủa khí tức cũng dây dưa ở trên người hắn. Cũng phải thua lỗ cái này người chung quanh đều là nhất đẳng cao thủ. Nếu là đổi lại người bình thường, trông thấy Gromas bộ dáng này, cũng phải bị trên người hắn cái kia cường đại lực áp bách cho sợ tè ra quần. Đây không phải ngươi ma thần hư ảnh sao? Ngươi trước đó sử dụng tới chiêu thức. Mihawk kinh ngạc mở miệng nói ra. Nha, đây chính là khí thế một loại A. Gromas có chút không quan trọng nói. Biến thành dạng này ngươi cũng chưa chết. Ngươi cái tên này thật sự là mạng lớn A. Chuyện gì xảy ra? Nói như vậy, liền xem như kẻ gian ác đến đâu. Một ngày giết đến tận cái vài trăm người. Cũng sẽ không biến thành như ngươi loại này bộ dáng A. Mihawk tại nhìn thấy Gromas bộ dáng này về sau, vô cùng không hiểu, hắn Mihawk thế nhưng là vạch lên thuyền tam bản liền từng sông sáo thiên nhai nam nhân. Vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, cùng vô số kiếm hào giao thủ, cũng không phải là không có gặp qua một chút chuyện kỳ quái. Đương nhiên cũng từng chứng kiến những cái kia bị nguyền rủa cùng huyết sát chi khí quấn thân người. Chỉ bất quá những người kia khí tức trên thân cùng Gromas so sánh. Đơn giản liền là hạt gạo chi quang cùng trăng sáng so sánh. Mà hết lần này tới lần khác liền là loại này chênh lệch. Những cái kia bị cái này, tà dị chi khí, ăn mòn người đều sẽ có chút điên cuồng cùng thần trí không? Rõ, thế nhưng là Gromas đâu? Trên người hắn, mấy thứ bẩn thỉu đều nhanh ngưng kết ra thực chất. Có thể nghĩ cái lượng này là kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác một điểm bị ảnh hưởng cảm giác đều không có. Nên dạng gì vẫn là dạng gì. Hoàn toàn không có vấn đề. Tại Mihawk xem ra, cái này căn bản cũng không phải là thực lực gì vấn đề. Loại vật này cũng cùng thực lực không đáp bên cạnh. Gromas thứ ở trên thân nếu là đặt ở Newgate trên thân. Newgate cũng nên điên rồi mới đúng a. Kiệt ha ha ha ha. Cách đây mấy năm, ta từng giải phóng một thanh có thể xưng yêu đao số 1, đao. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Thất tinh thánh kiếm, Mihawk trước tiên liền nghĩ đến vật này. A, không hổ là đệ nhất kiếm hào, a. Những này bằng môn nhỏ tri thức ngươi ngược lại là rất rõ ràng nhiều. Không sai. Ta đã từng giải phóng thất tinh thánh kiếm, sau đó cái này trên thân liền không hiểu thấu so đừng nhiều người ít đồ. đơn giản điểm tới nói liền là, những này oán khí cái gì, đều sẽ tự nhiên mà vậy tìm tới trên người của ta. Coi như ta cái gì cũng không làm cũng là như thế. Qua nhiều năm như vậy tích lũy tăng thêm chính ta gánh vác, nghiệp lực. Biến thành dạng này không phải rất bình thường sao? Gromas chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Thuận miệng liền tìm cho mình một cái tự mô tự dạng lấy cớ. Nói chung, cái này oán khí cái gì? Rất khó bị bắt đến. Cho nên tựa như Mihawk mới vừa nói như thế. Cho dù có người một ngày giết 100 người, hắn đều không nhất định có thể so sánh Gromas trên người, oán khí, nhiều. Mà hết lần này tới lần khác Gromas có loại kia, hấp dẫn oán khí, thể chất. Cái nào sợ hắn không hề làm gì, mỗi ngày đều sẽ có oán khí tự nhiên mà vậy hội tụ ở trên người hắn. Cũng may những vật này tựa hồ cũng bị trong thân thể của hắn, The Passion God nguyền rủa, cho chói. Buộc lại. Chỉ cần hắn không lấy ra dùng, những vật này đối với hắn và người chung quanh hắn đều là vô hại. Được rồi, chỉ cần không ảnh hưởng ngươi liền tốt. Không, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN